Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, bại triệt đề, tiện nhân, lúc trước sát hại quan Sử Long, hủy quan thông tiền trình nữ tử liền là ngươi, tụ linh cảnh sơ kỳ, không sai không sai, quả nhiên là thiên phú dị bẩm, nhưng ngươi hôm nay chú định chết trên tay ta. Quan Thắng Hổ tay trái nhẹ nhàng khẽ vỗ hoa dâm dâu ria. Tay phải rút kiếm mà lên, sử xuất quan gia chính tông kiếm pháp, quan gia thập lục kiếm, lấy tụ linh cảnh viên mãn thực lực, nhẹ nhõm vượt tại Bạch Vận bên người, đem Bạch Vận thành công dẫn vào kiếm pháp trận trong. Bạch Vận con mắt có chút nheo lại, từng có lúc, hắn rõ ràng gặp qua quan trí sử xuất thập lục kiếm pháp, lại không cách nào cùng Quan Thắng Hổ thập lục kiếm pháp đánh đồng. Kia khí thế cường đại phát ra, một mực tập trung vào thân thể của nàng, hắn cũng không hoảng loạn, lưu lại một cái giả thân thể, nhảy ra thập lục kiếm pháp trận về sau, đi tới Quan Thắng Hổ sau lưng, lấy linh âm kiếm bổ về phía Quan Thắng Hổ, người đi chết đi, chanh, một tiếng, hai thanh kiếm chạm vào nhau phát ra hỏa hoa, Quan Thắng Hổ trở tay đỡ được Bạch Vận một kiếm về sau, trở lại trong nháy mắt đá ra mấy cước, đem Bạch Vận đá ngã xuống đất về sau, cầm kiếm đột nhiên xông tới, tụ linh cảnh viên mãn quả nhiên lợi hại, lực lượng kia hơn xa tại ta, Bạch Vận thản nhiên nói, lưu lại một cái đơn giản phân thân, đem mình ở vào ẩn thân trạng thái về sau, bắt đầu suy nghĩ lên đối sách, đối đãi cao thủ như vậy là hoàn toàn không cách nào liều mạng, chỉ có thể chí lấy, còn không cần của ngươi Huyền Âm địch a. Lấy lực lượng của ngươi là đấu không lại hắn. Linh Âm Tiên Tử rất là bất đắc dĩ tại trong kiếm nói. Theo phân thân bị Quan Thắng Hổ công kích từ từ tiêu tán. Hắn chân thân lộ ra. Quan Thắng Hổ lần nữa bất ngờ đánh tới. Bạch Vận trong tay nhiều hơn một thanh Huyền Âm Địch. Hắn lấy thần thức làm dẫn. Kết hợp Huyền Âm Địch phát ra cường đại thần thức công kích. Hồn siêu phách lạc, cái này không? Không có khả năng a. Quan Thắng Hổ thẳng tắp đứng tại Bạch Vận trước mặt, thân thể lại là không nhúc nhích, giam cầm hắn cỗ lực lượng này quá mức cường đại, xa hoàn toàn không phải hắn lực lượng có thể phản kháng. Không có cái gì không có khả năng, ta không có đi tìm ngươi, ngươi liền đã đưa tới cửa, ta không thể làm gì khác hơn là diệt hồn phách của ngươi. Bạch Vận đột nhiên co lại Huyền Âm Địch, đem Quan Thắng Hổ hồn phách từ thân thể cưỡng ép rút ra sau đánh nát. Hắn chậm rãi bò trên mặt đất, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Hắn tận lực, đây là hắn có thể làm được thực lực, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời chiến đấu. Hắn không cam tâm liền thất bại như vậy. Lấy Bạch Vận thực lực hôm nay, có thể đem Huyền Âm Địch phát huy đến đây tác dụng. Đã là không dễ. Hết lần này tới lần khác Quan Thắng Hổ khi còn sống thần thức tu vi cao hơn nàng. Cũng đưa đến hắn nhận lấy Huyền Âm Địch phản phệ, tính mệnh mặc dù không lo, nhưng tựa như thân thể thoát lực, chỉ có thể chờ đợi lấy khôi phục bình thường. Xa xa Triệu Thiếu Viêm đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Tránh ra khỏi Nam Cung Vũ Thiên về sau, liền hướng phía Bạch Vận phương hướng chạy đi. Nam Cung Vũ Thiên cả giận nói, đối thủ của ngươi là ta. Chạy đâu, Ôn Dịch Tinh thấy thế, cũng là không chút do dự đi tới Bạch Vận trước mặt. Cùng Triệu Thiếu Viêm đấu ở cùng nhau, Triệu Thiếu Viêm trong mắt chết xạ ra lạnh ý, để Nam Cung Vũ Thiên cùng Ôn Dịch Tinh đều có chút sợ hãi. Hắn từ trong ngực móc ra một viên màu đen đan dược. Ăn vào, toàn thân khí thế tăng vọt. Thực lực vậy mà đạt đến tụ linh cảnh sơ kỳ, chỉ là trong nháy mắt, một người một trưởng liền đem Nam Cung Vũ Thiên cùng Ôn Dịch Tinh đánh ngã xuống đất. Vô pháp động đậy, hắn đối kia ba tên tụ linh cảnh sơ kỳ cao thủ nói. Các ngươi đi đem Bạch Vận những bằng hữu kia nhóm cầm xuống. Không cần bảo hộ tại ta. Vâng, ba người lĩnh mệnh sau liền đuổi bắt Vũ Hân bọn người. Cùng Ôn ra những cái kia hậu nhân, đây không phải cao cao tại thượng lục điện hạ a, ngươi hôm nay tốt nhất mở to mắt nhìn xem chung quanh biến hóa. Đây hết thảy cũng sẽ ở hôm nay quá khứ, đây là chúng ta Triệu tộc, từ nay về sau, họ Triệu, Không họ Ôn, Triệu Thiếu Viêm ngồi xổm xuống nhàn nhạt cười một tiếng. Không có khả năng, ta Ôn gia sẽ không thất bại. Gia tộc bọn ta mới thật sự là vương giả. Ôn Dịch Tinh kiên trì đứng dậy, lại lần nữa bị Triệu Thiếu Viêm giẫm tại lòng bàn chân. Ngươi đánh giám, kỳ thật ta hẳn là cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta sẽ không biết Bạch Vận còn tồn tại đến nay. Hôm nay ta sẽ cùng nhau đưa các ngươi lên đường. Chỉ bất quá, ngươi muốn trước nhìn xem hắn chết. Đây là của ngươi số mệnh. Triệu Thiếu Viêm buông ra chân, đem Ôn Dịch Tinh kéo lấy đi tới nằm rạp trên mặt đất Bạch Vận trước mặt. Hắn cười nói, hai người các ngươi cũng coi là hữu duyên. Có thể chết cùng một chỗ, cảm tạ người hẳn là ta. Đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống mấy người, phát ra tiếng vang ầm ầm. Ôn Dịch Tinh lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, Ôn gia một loại cao thủ bị đánh giết, đều là chết bởi đánh lén. Xuất thủ lại là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới 12 chiến tướng. 12 chiến tướng đều là tinh thần quốc trung võ chức cao nhất tướng quân. Cũng là thực lực biểu tượng, Ôn gia đối bọn hắn cũng không tệ. Hắn kinh khủng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, giống như sinh trong địa ngục. Ôn gia lạc bại đã thành kết cục đã định, liền ngay cả luôn luôn cường đại Ôn Cảnh Nhược cũng ngã trên mặt đất. Nam Thiên Kim Diệp bị 7 cái Diêm quân vây khốn giết chết. Quả thực liền là Ôn gia tai nạn, đây hết thảy đột nhiên xuất hiện biến hóa, còn như là một ngọn núi lớn, đặt ở Ôn Dịch Tinh trên thân, rất giật mình phải không? Ta thiết kế lấy vô dụng 3 cái Diêm quân đổi đi Hứa Thần Khê. Ta liền biết kế hoạch hôm nay sẽ thành, bởi vì Hứa Thần Khê mới là ta cho rằng địch nhân đáng sợ nhất. Nhưng Hứa Thần Khê quả nhiên chịu không nổi mình nuôi lớn Nam Cung Vũ Thiên mất đi người yêu. Hắn một kích động, thành hư linh cảnh, đây quả thực là dựa theo ta suy nghĩ hết thảy đến tiến hành. Triệu Thiếu Viêm lắc đầu cười khổ nói, Ôn Dịch Tinh ngươi mới là Ôn gia đáng buồn nhất người. Kỳ tài ngút trời, nhưng ngươi tại ngươi phụ hoàng trong mắt không được trọng dụng. Bởi vì truyền thống tư tưởng, cầm giữ của ngươi hết thảy, lão lục, lại là của ngươi trở ngại. Vì cái gì a? Ôn Dịch Tinh trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng không có biện pháp gì bị Triệu Thiếu Viêm giẫm tại lòng bàn chân. Ha ha, bởi vì ngươi không có ta hung ác, đứng hàng lão tam lại như thế nào? Tại cố gắng của mình phấn đấu dưới, phá vỡ toàn bộ vương triều lại như thế nào? Ngươi minh bạch cuối cùng vẫn là quá trễ. Triệu Thiếu Viêm dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn về phía Ôn Dịch Tinh. Hắn nguyên bản đem Ôn Dịch Tinh xem như một cái đáng giá một đấu đối thủ đến xem. Làm sao biết trước mắt Ôn Dịch Tinh, căn bản cũng không có tư cách làm đối thủ của hắn. Ta van cầu ngươi, thả Bạch Vận đi, cả nhà của nàng đã chết tại trên tay của ngươi. Ngươi không cần lại tổn thương nàng. Ôn Dịch Tinh gặp Triệu Thiếu Viêm đem Bạch Vận nâng tại không trung, vội vàng dắt lấy Triệu Thiếu Viêm góc áo đau khổ cầu khẩn nói. Bây giờ hắn đã không có quốc gia, không nguyện ý lại mất đi Bạch Vận. Lăn đi, Triệu Thiếu Viêm một cước đem Ôn Dịch Tinh đá văng ra. Nhìn xem hư nhược Bạch Vận, hắn không khỏi cười ha ha, Bạch Vận, ngươi là nhân vật, huyết cừu đã kết xuống. Ta nhất định phải đến giết ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không cho Triệu tộc lưu lại ngươi cường đại như vậy tai họa ngầm. A, Bạch Vận thông kêu lên. Triệu Thiếu Viêm dùng một thanh dao găm từng chút đâm vào Bạch Vận trong bụng. Hắn cắn răng nghiến lợi nói Triệu. Triệu Thiếu Viêm, ta làm quỷ, sẽ không để, qua của ngươi, vậy liền kiếp sau rồi nói sau. Triệu Thiếu Viêm lạnh hừ một tiếng. Đem dao găm rút ra. Hết chương.